Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1572. Chương 1572. 90 động cơ có thể hay không làm bàn đạp. Mình đến nhà Loan Phượng ngủ một giấc. Trương Tuyền biết, len lén mở xe trở về. Loan Phượng cũng biết, ta cuộc sống này cái này còn có thể không thể thật tốt qua. Ta nhưng mà có sao sao quyền. Nếu như là Trương Tuyền kêu hô khẩu hiệu phát biểu một chút kháng nghị có lẽ biết có chút tác dụng. Nếu là ở Loan Phượng trước mặt bảo vệ nhân quyền, loại chuyện ngu này mà Vạn Phong mới sẽ không liền đâu. Không ai gọt không thể. Nếu như bị người khác thấy được, thê quản nghiêm cái mũ liền rơi vạn đại lão bản trên đầu. Cái này ra cửa làm sao còn ưỡn ngực lắc lư người. Nhất định có gián điệp nội gián. Nếu không các nàng không thể nào cái gì cũng biết. Đó là sau này xử lý sự việc. Dưới mắt nhất định phải lắc lư đã qua. Kiên quyết không thể để cho Loan Phượng thấy chiếc xe kia. Thấy nàng trong mắt cũng đừng nghĩ lại rút ra. Hì hì, ngồi một chiếc phá xe nhỏ trở về. Bọn họ cho, xe xài rồi. Nhưng mà Mỹ Lâm lại nói là mới tinh xe nhỏ. À, là Hứa Mỹ Lâm nói cho. Cái này tiểu lắm mồm. Ngươi không quá dễ học chất bán dẫn mở thế nào mới học làm gián điệp. Là cũ, là một chiếc ở Hương Cảng muốn báo phế xe. Chẳng qua là trà mới tất chuẩn bị đến thẩm quyến gạt người. Đáng tiếc cái này tên lường gạt xui xẻo lừa gạt đến vu ra đống đầu đi lên. Xui xẻo hơn là bị ta nhìn thấy. Ngươi nói thế nào tên lường gạt sẽ có kết quả tốt sao? Như thế nói xe liền bị ngươi trắng nhặt được. Nói gì vậy? Ta có thể tùy tiện nhặt người ta đồ sao? Là bọn họ đưa. Rõ ràng, bọn họ đưa. Nguyên lai là báo hư xe nha. Ta mới không lạ gì mở báo hư xe đây. Đúng, ta mở báo hư xe chơi để cho người ta cười nhạo. Tức phụ. Buổi trưa cùng nhau ăn cơm, ta trước vào nhà máy xem. Vạn Phong vào xưởng sau như một làn khói chạy vào xe hơi nghiên cứu. Ngành, nói cho ngành bên trong người dùng nhanh nhất tốc độ cầm chiếc xe này các hạng số liệu ghi xuống. Sau đó nhanh chóng tháo ra, nhưng không thể để cho Loan Phượng thấy. Nàng thấy liền hư, Vạn Phong hôm nay tâm tình dùng băng lửa hai tầng trời để hình dung tương đối vừa làm. Cao hứng khẩn trương, cao hơn nữa hưng khẩn trương nữa. Bên này bố trí đến chất bán dẫn ngành. Chuẩn bị để cho Cố Hồng Trung trình công các người đi nghiên cứu một chút vậy đài máy quang khắc. Xem bọn họ có thể hay không nhìn ra điểm mèo ba chó bốn. Kia muốn đến một cái chất bán dẫn ngành. Cố Hồng Trung liền nói cho hắn một cái tin tốt. Do trình công chủ đạo hoa quang số 1 nghiên cứu thành công. Vạn Phong một hồi hoảng hốt, cái này thành công, chẳng lẽ người tên gọi trình công liền có thể tùy tiện tiện thành công? Bài ca làm sao hát được tới, không trải qua mưa gió làm sao gặp cầu vồng, ai đặc biệt cũng đừng nghĩ tùy tiện tiện thành công. Có thể vậy làm sao thành công đâu? Chờ Cố Hồng Trung giải thích xong, Vạn Phong cũng chỉ bừng tỉnh, hoa quang số 1 chip. Là căn cứ vào Z80 tấm chip cơ sở tiến hành nghiên cứu. Nói xác thực là bắt chước thành phần cơ hơn. Nguyên lai Cố Hồng Trung lãnh đạo tiểu tổ liền bắt chước chế được Z80 chip. Ở chỗ này trên căn bản thành công lại gia nhập một ít mình đồ. Khối này chip vậy vừa ra đời. Nghiên cứu tốc độ dĩ nhiên nhanh. Vậy chỉ một cái hơn tháng liền đem khối này chip làm được. Quái không được nhanh như vậy, nhưng tuyệt đối không phải hồ làm ra. Tính năng ở lúc đầu trên căn bản tăng lên 50%. Giải nhiệt vậy biên độ lớn hạ xuống. Có thể nói đây đã là một khối có bộ phận tự chủ bản quyền chip. Nhưng cái này khối chip còn không có bao nhiêu cửa hàng dùng giá trị. Coi như ở lúc đầu trên căn bản có phạm vi lớn tăng lên. Nhưng cũng cùng bây giờ trên thị trường tân tiến nhất chip có chênh lệch rất lớn. Dẫu sao Intel 486 đã cửa hàng dùng. khối này cải tạo qua chip bây giờ vậy thì tương đương với 286 tấm chip tính năng. Mặc dù cửa hàng dùng tiền cảnh không lớn, nhưng là dùng ở mình hãng một ít sản phẩm, ví dụ như máy tiện lên và máy học tập lên vẫn là vô cùng thực dụng. Nhưng cái này lại quan hệ đến một cái sản xuất hàng loạt vấn đề. Đồ chơi này không sản xuất nhiều vậy trần vốn là giá trên trời. Căn bản không xài nổi. Vạn Phong đầu lơ đãng cũng nhớ tới Thượng Hải nguyên kiện 5 nhà máy. Đưa cái này nhà máy lấy không biết có thể hay không sản xuất chip. Vạn Phong cảm thấy phải cùng Trình Công thật tốt nói một chút lý tưởng. Vậy mà lý tưởng còn chưa mở nói. Trương Tuyền gọi điện thoại tới. Vừa thấy là Trương Tuyền điện thoại. Vạn Phong lòng lại run run một chút. Tin tức xấu lại tới. Cái này hai phụ nữ có thể để cho lão tử thanh nhàn sẽ không? Ta tức giận. Trương Tuyền gần đây gọi điện thoại lão dùng loại phương thức này mở màn. Cái này không tốt. Một chút ý mới cũng không có. Em gái ngươi, ngươi không phải ghen tị chính là ghen còn nữa tức giận. Ngươi còn có thể hay không được rồi. Trương Tuyền cười khanh khách. Bại hoại, trở về vậy không nói cho người ta một tiếng. Nói cho cái búa nha. Ta trở về xem con chó chết. Còn có công phu đi phản ứng các ngươi. Xem chó chết liền có thể không phản ứng người sao. Lúc này thật tức giận. Rắc rắc, điện thoại cúp. Các nàng này tức giận không tức giận Vạn Phong không quá coi ra gì. Nhưng là nàng là làm ăn Vạn Phong không thể không quan tâm. Đới Quang Vĩ vậy con ba ba nhưng mà tự mình nói 2 tháng là có thể gắn thẻ từ điện thoại. Bây giờ đã 2 tháng, điện thoại này ở nơi nào chứ? Vạn Phong cầm điện thoại lên gọi một cái mã số. Một hồi manh âm sau đối phương có người tiếp điện thoại. Là đới quản lý sao? À ta là nha, ta là Vạn Phong. Chính là cái đó đặt 50 cửa thẻ từ điện thoại. À, nhớ ra rồi. Vạn Tổng, đới quản lý, ban đầu ngươi nhưng mà nói cho 2 tháng là có thể cho ta lắp đặt điện thoại. Bây giờ đã 2 tháng, điện thoại này ở nơi nào chứ? Ta nhưng mà nhìn sao chờ mong mặt trăng, chỉ mong núi sâu ra mặt trời. Ngươi không thể để cho ta xem vợ ngốc chờ ra hán tử như vậy chờ cái không xong đi. Đới Quang Vĩ, cầm điện thoại một mặt không biết làm sao. Thật nhìn nói chuyện không cần tiêu tiền. Cái này một bộ nói nhảm lao. Vạn Tổng, ngươi điện thoại này nếu là lại chậm một ngày đánh. Ngươi liền thấy ta công nhân ở các ngươi tương uy thi công. À, đây ý là ngày mai là có thể cài đặt. Dĩ nhiên, quá tốt, đới quản lý. Ngày mai nhất định phải đại giá đến chơi nha. Uống rượu, thật tốt. Ngày mai Vạn Tổng bữa nhậu này ta là không thể không uống. Đây cũng là một cái tin tốt. Điện thoại gắn, ít nhất ở tương uy khu vực này đối với máy nhắn tin thông dụng là một cái thúc đẩy. Tốt nhất có thể đạt tới 5.000 đài gắn máy tính liền thích hợp. Tương uy nơi này thông dụng. Bước kế tiếp chính là Ô Lô Cô Sơn Trấn Thanh Sơn. Sau đó chính là huyện Hồng Nhai. Nông thôn bao vây thành phố sao? Buổi trưa, Vạn Phong phụng Bồi Loan Phượng ăn cơm. Vậy không tới hiệu ăn vậy không tới phố thức ăn ngon. Ngay tại hãng may quần áo phòng ăn bữa ăn cơm nhạt. Cơm nước xong liền cùng Trần Đạo nghiên cứu 90cm khối máy đổi hình phiên bản. Vạn Phong vẽ một chiếc bàn đạp xe gắn máy dáng vẻ. Chính là đời sau những cái kia bàn đạp xe dáng vẻ. Cái này không vào Mộc Lan 50 kém không nhiều sao? Có thể như thế nói, đây là chúng ta phải nghiên cứu cái kế tiếp hình hào xe gắn máy. Bất quá đây là nữ sĩ kỷ, người phụ nữ cưỡi mô tô cũng giống người đàn ông như vậy bước cưỡi liền. Lộ vẻ được không quá dễ dàng, mùa đông còn dễ nói, dù sao mặc được giày, nhưng mùa hè nếu như mặc váy tới cái nghiêng trên đùi xe. Có lọt gió nguy hiểm, bàn đạp mô tô chính là như thế tới. Đời sau chánh tông nữ sĩ bàn đạp mô tô đều là 125cm khối động cơ. Vạn Phong bây giờ cũng không đồ chơi kia.